Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, có tỏ vẻ sao? Cái này ra tay một cái, lại lần nữa chứng minh trên đời ít có tiền không làm được chuyện. Giang nương tử chẳng những là nụ cười khả cúc thấy bọn họ, lại còn tưởng là trận cùng với nàng vỗ ngực đánh cam đoan. Bảo đảm trong vòng 3 ngày Sông Hoành Liễu liền sẽ tới cửa đảm nhiệm kém. Nhưng Thích Liễu Liễu lại cười nói, tới cửa thì không cần. Nếu Giang sư phụ không chịu làm nhà chủ, chúng ta cũng không dám cưỡng cầu. Vẫn để cho nhà chúng ta lão lục mỗi ngày xuống thưởng đến trên quý phủ đến đây đi. Thù lao vẫn là cái đó thù lao. Nguyên liệu nấu ăn chúng ta mang tới. Nương tử có thể yên tâm. Giang nương tử nghe vậy coi như càng mừng rỡ. Dù sao nếu như tại Giang gia học nghệ, ít như vậy không được, còn lại nguyên liệu nấu ăn cũng phải lưu lại. Cái này đối với xuất nổi mấy trăm lạng bạc dòng học tài nấu nướng người ta mà nói không coi vào đâu. Nhưng đối với bọn họ tay dựa nghề ăn cơm bình dân bách tính nhưng là không nhỏ phúc lợi. Kết quả là nơi này cứ quyết định như vậy. Ngày mai hai cô cháu đem thù lao mang tới. Đã định khế ước, Thích Tử Trạm đến lúc đó liền có thể trực tiếp tới. Ra ngoài sau Thích Tử Trạm không nhịn được hỏi. Tiểu cô tại sao trong lúc bất chợt thay đổi chủ ý. Không cho hắn đi chúng ta trong phủ rồi hả? Thích Liễu Liễu nhìn xa trông rộng. Người ngốc nha, cái này Sông Hoành Liễu trước tại Thiên Cơ Lâu làm chủ. Cái kia Thiên Cơ Lâu lại ra khỏi cách chuyện kia. Ai biết hắn cùng người ta có phải hay không là có quan hệ. Nhà chúng ta tay nắm binh quyền. Vạn nhất hắn tại trên phố xuất một chút vào mà. Giở trò gì đây? Ngươi tại Giang gia học nghệ liền có thể phòng ngừa tầng này tai họa ngầm. Hơn nữa lấy hắn từng tại Thiên Cơ Lâu đợi qua kinh lịch. Coi như không phải là người nhà ta. Tất nhiên cũng nhận biết không ít người trên giang hồ. Nói không chừng ngươi còn có thể thuận tiện làm thám tử đây. Thích Tử Trạm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không thể không đối với nàng kín đáo bội phục sát đất. Bất quá nghĩ đến chuyện tiền lên lại không khỏi đạp đầu. Trở lại trong phủ, Thích Liễu Liễu mới vừa uống ly trà. Tô Thận Từ liền tới rồi. Nàng thần thần bí bí đem nàng kéo đến trong phòng. Hỏi nàng, thất xảo tiết hôm đó, ngươi cùng vương gia cũng làm chút ít cái gì? Thích Liễu Liễu không giải thích được. Xem bọn hắn đánh lôi đài. Sau đó ăn cơm, cuối cùng trở lại nha. Tô Thận Từ nói, không có cái khác. Nói thí dụ như, vương gia đối với ngươi có hay không tiết lộ qua cái gì? Cùng ngươi có chút tỏ vẻ cái gì? Thích Liễu Liễu liền nghiêm túc suy nghĩ một chút. Hôm đó Yến Đường đích xác là có chút không được tự nhiên. Không riêng gì chỉ mang theo nàng một người đi quân doanh. Hơn nữa còn hù chạy một đám vây quanh nàng tướng lãnh. Lại tắm rửa mặc quần áo mới cùng với nàng đi ăn cơm. Cuối cùng lại còn đỡ lấy thối mặt theo nàng nhìn mấy trận tạp kỹ. Nói như vậy quả thật đủ quái dị. Chợt nhìn, cũng quả thật gọi là có chút tỏ vẻ. Nhưng nàng là người từng trải qua kiếp trước sau nàng nhìn lại Yến Đường. Cũng đã không như năm đó Tô Thận Từ như vậy. Đối với hắn sướng vui đau buồn cùng với nội tâm cảm thụ cảm thấy có cũng được không có cũng được. Yến Đường những năm này khổ, nàng bây giờ lại quá là rõ ràng. Hắn ép căn bản không hề vì chính hắn mưu đồ qua cái gì. Càng chưa từng thuận theo tâm tính đi qua cái gì náo nhiệt ngày lễ. Hắn coi như là cố tình kéo nàng đi quân doanh. Thay vì nói hắn là bởi vì đối với nàng có cái gì khác thường tình cảm. Ngược còn không bằng nói là bởi vì hắn trong lòng cô tịch quấy phá. Muốn kéo một người bồi bồi. Nàng không cũng chính là nhìn thấu tâm tư của hắn. Cho nên mới phụng bồi hắn sao. Nàng tổng cộng mới cùng hắn tiếp xúc mấy tháng. Lại còn phần lớn là tại kiếm bạt nỗ trương dưới tình huống. Hắn đây nếu là cũng có thể động tâm. Cái kia có phần cũng quá dễ dàng chứ. Vì vậy nàng liền nói. Làm sao có thể sẽ có cái gì tỏ vẻ. Nhìn xong đánh lôi đài liền thuận đường ở trên trấn ăn cơm. Sau đó thì nhìn hai trận tạp kỹ. Trở về tới rồi. Lại nói. Hắn mặc dù làm hơn mấy năm vương gia. Nhưng hắn cũng cùng Tử Dục Hoài Chi bọn họ một dạng. là trong lúc phong hoa thiếu niên đám. Hơi hơi nghĩ buông thả một cái chính mình cũng không có gì. Các ngươi tại sao nhạy cảm như vậy? Liền không thể đối với hắn tha thứ một chút sao? Nếu như lần này ta là theo nướng đại ca hoặc là hoài đại ca đi ra, ngươi còn sẽ cảm thấy kỳ quái sao? Tô Thận từ bị nàng chất vấn đến xấu hổ có phải hay không? Nàng chỉ muốn Yến Đường có phải hay không là nói láo. Quả thực chưa từng nghĩ hắn cùng Hăm Hở Hoài Chi bọn họ là cùng năm. Nhưng mà Hình Trích cùng Hoài Chi tính tình đều rất sáng sủa. Đây không phải là bởi vì Yến Đường thường ngày quá qua nghiêm túc cứng ngắc nàng mới có thể nghi. Ngờ sao? Ngươi tại sao đột nhiên hỏi tới cái này? Thích Liễu Liễu lại hỏi. Tô Thận từ toại nói. Còn chưa phải là Đỗ Nhược Quân ở nơi đó nói càn. Ngay sau đó, liền liền một năm một mười toàn bộ nói ra. Ta cùng Vương Gia Nam cưới nữ gả các không liên hệ nhau. Thiên về nàng tựa như điên vậy nhiều lần cùng ta khích bác ly gián. Phảng phất không đem các ngươi hai bẻ ra một cái từng đạo tới nàng liền không bỏ qua. Liễu Liễu, ta cùng hắn nhưng cho tới bây giờ không phải là tình yêu nam nữ. Cuối cùng nàng trịnh trọng nói. Thích Liễu Liễu cười nói. Ta biết, còn có ai so với nàng rõ ràng hơn. Lẫn nhau lại xé mấy câu chuyện nhà. Lục Vết liền đi vào bẩm. Đại gia phái người tới mời cô nương trở về đây. Tô Thận từ toại liền đứng dậy cáo từ. Thích Liễu Liễu nhớ tới Đỗ Nhược Quân cái kia nhảy nhót sức lực. Lại không khỏi cười nhẹ. Nàng như vậy nhảy tới nhảy lui mà thì có thể có ích lợi gì? Trong kiếp trước Đỗ gia bị Thích gia kiếm được rồi. Nàng cuối cùng gả đi Thương Châu. Cưới sau trải qua thế nào nàng không có hôn từng thấy. Nhưng từ lúc nàng gả đi Kinh Sư sau, nàng là lại cũng chưa từng thấy qua nàng. Cho nên coi như Yến Đường không cùng với Tô Thận Từ ở chung một chỗ, cũng quả thật không tới phiên nàng Đỗ Nhược Quân. Vương phủ thị vệ biết Thích Liễu Liễu trở về tới rồi, liền liền vội vàng tới truyền lời xin nàng sớm đi học thêm. Thích Liễu Liễu cũng không biết mình làm sao lại bận rộn như vậy. Bởi vì suy nghĩ hôm sau còn phải xin nghỉ một ngày. Liền liền nói. Ngày mai tan học ta sẽ đi qua. Yến Đường nghe xong thị vệ đáp lời, liền thuận tay rút bản binh thư ở trong tay mù lật lên. Một mặt hỏi tới, tài nấu nướng của Tử Trạm cùng nơi nào học. Thị quan liền vội vàng nháy mắt đi ra ngoài. Môn hạ liền liền có thị vệ nhanh chóng đi ra cửa rồi. Một hồi thị vệ trở lại nói, đáp lời của vương gia, Thích Lục gia tài nấu nướng có chút là theo trong nhà nữ đầu bếp học. Có chút là chính mình suy nghĩ. Nghe nói hai ngày này lại đi vó ngựa ngõ hẻm. Muốn bái ban đầu tại Thiên Cơ lâu người hầu một cái đầu bếp vi sư. Hai ngày này cô nương bận bịu chính là đi giúp Lục gia chuyện này. Yến Đường ngưng lông mày. Chuyện này có cái gì khó? Rất khó ngược lại không có. Chỉ bất quá thật giống như bái sư bạc đến không ít. Lục gia đang giàu. Yến Đường suy nghĩ một chút. Liền nói. Quay lại mời Lục gia qua tới ngồi một chút. Thị vệ đáp ứng. Thích Tử Trạm từ lúc trở về phủ lên liền vì cái kia gần 300 lạng bạc dòng thù lao dầu gì. Cho dù là cho Thích Liễu Liễu làm nàng thích ăn nổ ngó sen kẹp thời điểm cũng lòng có chút không yên. Trong nhà quản nghiêm, trừ đi học đường bó buộc tu không cần quan tâm. Rồi sau đó ăn mặc chi phí những thứ này có công trong gia ở ngoài. Trong nhà con em mỗi tháng đều chỉ có hạn ngạch tiền lương cung tiêu xài. Tròn 10 năm sau là mỗi nguyệt 20 lượng. Không có đầy mỗi tháng chỉ có 10 lượng. Nguyên bản đây cũng là đủ. Nhưng là ai bảo hắn yêu cái này hao tổn tiền kinh doanh đây. Hắn mỗi làm một món ăn. Trừ đi trong phòng bếp có thể dùng nguyên liệu nấu ăn. Còn lại cũng phải chính mình móc tiền ra mua. Mặc dù làm được ăn là đoàn người ăn chung. Có thể mấu chốt bọn họ đều là ăn xong miệng một vệt liền đi người. Trừ Thích Liễu Liễu có lúc sẽ cho điểm chăm sóc. Còn lại căn bản không người thanh toán a. Dương thị bên kia chớ nói chi là. Nàng thật sớm liền ném ra lời nói hắn nếu muốn chơi đùa những thứ này liền tự nghĩ biện pháp. Cái này còn có thể trông cậy vào nàng giúp bỏ tiền. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.